Các bạn đang nghe chuyện Đạo sĩ cực phẩm được phát tại radio.tonghop.com. Biên soạn Nguyễn Hằng. Các bạn hãy like và comment cảm xúc để ủng hộ cho team mình ra nhiều chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Chào Nguyễn Văn Khả, Nguyễn Hải Sơn, Hiếu Nguyễn, Lê Duy Khánh, Long Đăng, Đức Thắng, Trường Văn. Chào Bông Lê, Hảo Nguyễn, Thường Vũ. Chào Long Đăng, Văn Đại, Dương Kiêu Na, Tam Ca, Nhất Duy, Vương Bá, Bằng Bùi, Bằng Lăng. Có Ngô Môn nhé em. Chào Đạt Tiến, Mèo Duy, Giang Vi, Thiên VTV. Chào Phúc Bùi. Chào Khánh An Phạm. Bạn Phúc Bùi cứ việc xin vào nhóm nhé. Sẽ có người duyệt cho em. Chào Nguyễn Văn Quang, Bông Lê, Khánh An Phạm, Bằng Bùi, Văn Hoàng. Thực ra là những bạn nào muốn mà được vào trong nhóm kín thì phải đảm bảo là nick của bạn là có bạn bè, nghĩa là có sử dụng thực tế, chứ không phải là nếu như mà không có ảnh rồi không có bạn bè thì khó được vào trong nhóm lắm. Bông Lê ơi, sắp tới khi mà Mao Sơn đợi Thanh Tử ra chuyện ấy, thì sẽ được thay thế bằng đạo sĩ cực phẩm. Chào Tam Ca TV. Chào Hà Lan Địa Ông, Nguyễn Hải Tiến, Luân Nguyễn, Nhân Nguyễn, Trường Văn. Hiện tại thì lão đại đã đi làm cho nên là sẽ không có chuyện vào ban ngày nữa nhá. Chị vẫn dùng đuôi 045 0934 535 045. Khánh An Phạm. Vậy à? Nói chung là mọi người cứ xin vào nhóm, chỉ cần đảm bảo là nick không phải là nick ảo thì chắc chắn nó sẽ được vào. Nick của nhóm mình là nhóm kín radio tổng hợp nhé. Ở ngay dưới mỗi một video đều có cái đường link để trỏ vào cái chỗ nhóm của kênh, cho nên là mọi người nhớ để ý nhé. Ok. Nguyễn Văn Quang, đạo sĩ Tản Mạn Kỳ sẽ được thay cho Mao Sơn khi mà chúng ta đã đuổi kịp được tác giả Thanh Tử chuyện Mao Sơn. Bởi vì là nếu như Mao Sơn đuổi kịp rồi thì sẽ phải chờ mấy ngày mới có một tập cơ. Lê Khánh Duy, chị vẫn còn hơi đau lưng, hiện tại vẫn đang dùng thuốc. Nhưng mà cũng đã đỡ hơn so với mấy ngày trước rồi. Cảm ơn em đã hỏi thăm. Chị mà không phải là bị đau lưng thì có lẽ là cũng đã đọc đạo sĩ Tản Mạn Kỳ từ lâu rồi, vì cái thời gian vừa rồi chị cũng có ở nhà ấy, nhưng mà thực sự là không thể nào mà đọc nổi vì quá đau. Đây là cố gắng mỗi ngày để ra chuyện cho mọi người, đó là cả một sự cố gắng rồi đấy. Nhưng hiện tại thì cũng đã đỡ hơn rồi và bắt đầu đi làm lại ở chỗ mới. Ok, thôi chị sẽ đọc chuyện luôn nhé, không lấy mất thời gian của mọi người nữa, bởi vì còn chuyện Ngô Môn nữa. Đạo sĩ cực phẩm. Cùng ở trong trận, thực lực của Diêm Vương chênh lệch là có lòng tin, cùng thích niệm không liên thủ, giết chết Diêm Vũ. Nhưng mà đại kế của bọn họ còn chưa bắt đầu, trận pháp của Thích Niệm Không liền bị bóng người từ trên trời hạ xuống, một cước dẫm nát. Trong nháy mắt, áp lực ở trên người Diêm Vũ biến mất, không thấy đâu. Ai? Diêm Vương cả giận nói. Hắn không biết trận pháp của Thích Niệm Không lợi hại đến mức nào, tự nhiên cũng không biết người tới một cước đem trận pháp dẫm nát khủng bố tới cỡ nào. Vì lẽ đó, phản ứng của Thích Niệm Không cùng Diêm Vương hoàn toàn khác biệt. Hắn thậm chí không có suy nghĩ nhiều, đã bắt đầu tự hỏi làm thế nào chạy trốn. Một bóng người từ trên trời rơi xuống, sau khi đứng vững, gỡ xuống hổ lô rượu bên hông, từng ngụm uống. Hắn say khướt nói, ở địa bàn của ta, khi dễ đồ nhi của ta, hai người các ngươi là muốn từ trong hầm cầu thắp đèn lồng sao? Muốn chết? Người này chính là sư phụ của Diêm Vũ, Lâm Huyền. Sư phụ? Diêm Vũ cũng giật nảy cả mình, không có nghĩ tới lão bất tử này nhanh như vậy liền vứt bỏ nữ nhân đuổi giết hắn trở về núi Nga Mi.